Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, Diệp Gia Diệp Long. Triệu Mục thu hồi Thạch Nhũ Linh, miễn cưỡng đứng lên kéo Diệp Tử Huyên đi tới tu luyện phòng sạch sẽ. Nơi này bố trí có ngăn cách trận pháp, bên cạnh lại là an trí hắc thiết tinh toàn gian phòng. Cho nên ở chỗ này có rất tốt ngăn cách tính. Triệu Mục dè đặt từ thiên thư bên trong lấy ra Thạch Linh hư không thiên ma thi hài. Thạch Nhũ Linh, đây là thế giới căn nguyên ngưng tụ đánh mất vật. Hãy cùng trò chơi thế giới đánh mất như nhau, nhưng cũng không phải chân quý nhất. Chân quý nhất là Thạch Linh hư không thiên ma thi hài. Đây mới là Diệp gia không biết xấu hổ ra đến cửa uy hiếp dụ dỗ chân chính mấu chốt. Nếu như hắn nguyện ý đem thi hài giao ra, xem ở Diệp Tử Huyên mặt mũi hắn nếu như cương quyết một chút hoàn toàn có thể cất giữ Thạch Nhũ Linh. Thiên thư thế giới, hư không thiên ma cũng không phải là không có khắc chế vật. Hoang cổ ý chí phái phân thân trở thành cái thế giới này thế giới ý chí. Sáng tạo ra thiên thư hệ thống và đối ứng hư không thiên ma hệ thống. Hư không thiên ma lẽ thường mà nói có thể thông qua tin tức ô nhiễm hết thảy. Vô luận là núi đá đất bùn vẫn là hoa cỏ cây cối. Vô luận là côn trùng dã thú vẫn là thế giới bản thân. Thậm chí một ít khái niệm tính tồn tại, một ít hư ảo truyền thuyết cũng có thể bị tin tức ô nhiễm hóa là hư không thiên ma. Nhưng là ở trên trời sách thế giới. Hoang cổ ý chí để lại một ít dung nhập vào hư không thiên thần lực lượng vật chất. Hắc thiết tinh toản chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất khắc chế hư không thiên ma tài nguyên. Đi lên còn có thanh đồng tinh thủ, bạc trắng tinh nguyên và trong truyền thuyết hoàng kim tinh linh. Những thứ này là thường thấy nhất khắc chế hư không thiên ma kỳ vật. Đồng thời cũng là thiên thư sứ giả căn cơ chân chính. Trở thành thiên thư sứ đồ, phải lấy được một phần thanh đồng tinh thụ cây tim cây nước ép. Cái này đặc biệt khó khăn. Toàn bộ hắc thiết long thành cũng không có một bụi thanh đồng tinh thụ. Toàn bộ thiên thư thế giới có thanh đồng tinh thụ thành phố không vượt qua 1000 cái. Loại cây này là cây thậm chí có thể chế tạo ra vĩnh cửu gia tăng thiên thư trang sách bí bảo. Hắc thiết long thành thiên thư sứ giả muốn trở thành thiên thư sứ đồ. Chỉ có thể từ những thành phố này mua, nhưng mà những thành phố này mình cũng không đủ dùng. Vậy cũng chỉ còn lại có đơn giản nhất biện pháp. Chiến công, toàn bộ thiên thư thế giới tất cả thành bang liên minh công nhận chiến công. Đương nhiên là có tiền cũng được, dẫu sao có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, bởi vì dung hợp thanh đồng tinh thụ cây tim cây nước ép. Trên thực tế thiên thư sứ đồ đã có nhất định hư không thiên thần phản khắc chế hư không thiên ma. Lực lượng, từ vốn là một phương diện bị khắc chế biến thành khắc chế lẫn nhau. Cuối cùng thẳng đến thiên thư thánh vương chín đoạn, muốn đột phá thiên thư thánh vương. Cần chiến thắng hư không thiên ma vương, sau đó thông qua thiên thư khế ước hư không thiên ma vương. Tập hợp hư không thiên thần và hư không thiên ma lực lượng. Để cho thiên thư thánh vương lột xác là giả hư không thiên ma thần. Cho nên nói rốt cuộc thiên thư thế giới vẫn là hoang cổ ý chí đào tạo giả hư không thiên ma thần. Địa phương, cho nên cơ hồ không có nhiều ít ngày sách sứ giả biết. Bọn họ cuối cùng đường là nắm giữ hư không thiên ma lực lượng. Thiên thư thánh vương có thể khế ước hư không thiên ma vương. Thiên thư sứ giả trên lý thuyết cũng có thể khế ước hư không thiên ma. Chỉ là cần thỏa mãn điều kiện rất hà khắc. Thạch Linh hư không thiên ma thi hài chính là một loại có khả năng. Nếu như đem điều này thi hài dung nhập vào hắn thiết long thành thành nhỏ. Sau đó sẽ dung nhập vào đầy đủ hắc thiết tinh toàn. Để cho hai người lực lượng sinh ra bên trong và như vậy trên lý thuyết thiết long thành thành nhỏ sẽ trở thành là một loại có thể khống chế hư. Không thiên ma ô nhiễm năng lực toàn sinh mạng mới thể. Toàn bộ lâu đài sẽ sống lại. hơn nữa có nhất định tự mình tiến hóa năng lực, hạn mức tối đa sứ đồ cực hạn, hơn nữa đối với hư không thiên ma khắc chế rất lớn, đủ để trở thành một cái gia tộc truyền thừa nội tình. Lại qua mấy ngày, Triệu Mục cuối cùng không cần gắn tổn thương. Ngày này sáng sớm, Triệu Mục đi tới tu luyện phòng sạch sẽ. Hắn không có luyện hóa thạch nhũ linh mà là giao cho Diệp Tử Huyên luyện hóa. Mấy ngày nay Diệp Tử Huyên mượn thạch nhũ linh và thạch linh hư không thiên ma đồng nguyên lực. Lượng vậy bước đầu ổn định lại thạch linh hư không thiên ma thi hài. Chỉ cùng đưa đi mấy cái khách không mời mà đến, liền có thể bắt đầu dung nhập vào lâu đài bên trong. Ngươi cũng không phải đi xuống. Triệu Mục dặn dò, không, ta và ngươi cùng nhau. Diệp Tử Huyên kiên quyết nói, ngoan, ta không hy vọng đoạn ngươi đường lui. Triệu Mục vừa nói cho gọi ra tử vong huyễn điệp. Tử vong ảo cảnh ngay tức thì bao phủ Diệp Tử Huyên đem nàng khống chế được. Còn chỉ là thiên thư sứ giả hai đoạn Diệp Tử Huyên. Căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Triệu Mục một mình đi tới lâu đài phòng khách. Ba cái Diệp gia khách tới đã ngồi ở nơi này liền 7 ngày. Không đi nhà cầu, không ăn cái gì, không nghỉ ngơi, thậm chí đều không hoạt động. Trong đó cầm đầu một cái lại là một cái thiên thư sứ đồ. Người dậy sớm, trong 3 người trẻ tuổi nhất thiếu niên thấy Triệu Mục tinh thần phấn chấn dáng vẻ cau mày nói. Được rồi, nếu ngươi tỉnh thạch linh hư không thiên ma thi hài và đánh mất vật cho ta. Thiếu niên không cho, phép nghi ngờ nói, ngươi chính là Tử Huyên đệ đệ Diệp Long. Triệu Mục ngồi ở chủ vị lên xem ngu si như nhau nhìn Diệp Long. Xem ra ngươi là không định cho, ngươi là không muốn sống sao? Diệp Long nghi hoặc nhìn Triệu Mục, hắn không để ý tới rõ ràng. Cái này Triệu Kiệt làm sao dám cự tuyệt hắn yêu cầu? Chỉ bằng hắn tốt nghiệp thành tích thứ nhất. Tốt nghiệp thành tích thứ nhất trung bình 1 năm thì có 1 cái. Nhưng là cuối cùng sống sót phát triển thành truyền thừa quý tộc có mấy cái. Đại đa số đều không cách nào coi giữ lãnh địa, cuối cùng không thể không bị tước đoạt thân phận quý tộc chuyển làm vinh dự quý tộc. Không trước khi tới, hắn lấy làm cho này cái Triệu Kiệt là người thông minh. Nếu không cũng sẽ không ở Thiên Thư Học Viện cấu kết với Diệp Tử Huyên. Bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút tự đại và ngu xuẩn. Phối hợp Diệp Long uy hiếp, cầm đầu thiên thư sứ đồ nhằm vào Triệu Mục mở ra tinh thần uy áp. Ta cự tuyệt, Triệu Mục chật vật nói. Rõ ràng, nhị thúc chúng ta đi thôi. Diệp Long lắc đầu một cái đứng dậy nói. Không có nhiều hơn nói uy hiếp, càng không có bởi vì bị cự tuyệt liền thẹn quá thành giận cuồng loạn. Làm là đại gia tộc thiếu chủ hắn tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dục. Nếu như Triệu Kiệt nguyện ý chủ động dâng lên thạch linh hư không thiên ma thi hài, Triệu Kiệt hoàn toàn có thể vì vậy trở thành thân tín của hắn. Nhưng là hắn cự tuyệt, tìm một cơ hội để cho hắn biến mất là tốt. Lãnh chúa tử vong, quyền thừa kế tự động cho Diệp Tử Huyên, rơi vào Diệp Tử Huyên trong tay chính là rơi vào trong tay hắn. Không cần thiết ở chỗ này theo cái này không tán thưởng Triệu Kiệt tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn chịu uy hiếp một câu đã là xem ở Diệp Tử Huyên mặt mũi. Nếu không uy hiếp, loại chuyện này cho tới bây giờ đều là hạ cửu lưu thủ đoạn. Chân chính thượng lưu thủ đoạn cho tới bây giờ đều là động thủ không nhúc nhích miệng trực tiếp làm. Việc, cái này Diệp Long ngược lại không ngu xuẩn. Đáng tiếc chỉ là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức quá cạn. Triệu Mục đưa mắt nhìn Diệp Long 3 người, rời đi, trở lại tu luyện phòng sạch sẽ thả ra bị kẹt Diệp Tử Huyên. Diệp Tử Huyên cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem hết toàn lực dùng thạch nhũ linh luyện hóa thạch linh hư không thiên ma thi hài. Ở nàng nhìn lại Triệu Mục rõ ràng là đem tất cả áp lực vác ở trên người mình. Nếu như Diệp gia thật không tiếc tối tăm ném đá giấu tay vậy chưa đến nỗi đối với nàng hạ tử thủ. Huống chi, Triệu Mục liền liền thạch nhũ linh trọng yếu như vậy đồ tất cả đưa cho nàng. Nàng không thể là báo, duy nhất có thể làm chính là rửa sạch thi hài bên trong thuộc về Thạch Linh lúc còn sống chân linh. Hơi thở sớm theo lâu đài dung hợp, Triệu Mục ở một bên ngồi xuống, bắt đầu hợp thành mới tử vong huyễn điệp và luyện kim thiên bình. Hắn hiện tại có 70 tờ trống thiên thư trang sách, đủ để đem luyện kim thiên bình và tử vong huyễn điệp cũng tăng lên tới 2 sao. Tiếp theo mấy trăm năm đều phải ở bên trong lãnh địa cực kỳ góp nhặt nội tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-cuc-nối-song-nối-din-nối-vin-nối-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.